Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5813, Tiểu Công Chúa trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều trở về, có thể nói oanh động toàn bộ đại huyền giới. Đại huyền giới chung nhiều ra một cái tiểu công chúa, liền tương đương với Dục Nhi tồn tại. Người như vậy, tuyệt đối là quý giá, cao không thể phàn. Sáng sớm hôm sau, có người bị hậu lễ tới cửa, nối liền không dứt. Trong phủ quản sự, bận rộn bất quá tới. Toàn bộ phòng tiếp khách, thiên thính, đều ngồi đầy. Sau đó, hoa viên cũng mang lên bàn trà. Cái này tình hình, nhưng chính chủ lại không thấy. Là đối phương tới quá sớm. Kiều Kiều đêm qua ngủ đến lại quá muộn. Khúc Đàn Nhi đau lòng nữ nhi. Dục Nhi lại là cái muội khống. Hai người không có khả năng đánh thức Kiều Kiều. Liền vì làm nàng tiếp khách người. Dù sao, ở hai mẹ con trong lòng, Kiều Kiều sự tình lớn nhất. Gặp khách cái gì là việc nhỏ. Ngủ càng quan trọng. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Mang theo Dục Nhi đi ra ngoài một chuyến. Cuối cùng chỉ còn lại có Khổ Bức Dục Nhi. Lưu lại tiếp khách. Bởi vì Kiều Kiều tỉnh lại. Khúc Đàn Nhi lại chạy tới thấy nữ nhi. Nhưng thật ra Mặc Liên Thành có mặt khác sự tình muốn bận rộn đi. Khúc Đàn Nhi tự mình mang theo nữ nhi bên người. Thấy Khúc Mặc hai tộc trưởng bối. Còn có một ít thân thuộc. Gặp qua thân thuộc lúc sau. Còn có một ít. Liền Khúc Đàn Nhi cũng kêu không nổi danh người. Này liền xấu hổ. Mặc Duẫn Kiều cũng kỳ quái. Không quen biết. Không quen biết người đưa lễ. Nàng không biết xấu hổ thu sao. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi mặt đều đen. Chẳng lẽ đây là toàn bộ Cửu Thành người. Đều tới cửa, tới một đám. Mặt sau còn có thật dài một chi chờ tặng lễ đội ngũ. Thấy Mặc Duẫn Kiều sắc mặt không hảo. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nói. Hảo, lễ vật làm quản sự trước thu. Chúng ta đi trước lộng điểm ăn. Vì thế, nàng lôi kéo Kiều Kiều, ném xuống khách nhân muốn đi. Kiều Kiều lúc này càng không hảo, đem khách nhân phóng, thật sự được chứ? Mẫu thân, người như vậy thực không lễ phép, tiếp thu chứ hiện đại thức giáo dục Kiều Kiều, vẫn là cái hiểu lễ phép hài tử. Vì thế, nàng cầu cứu ánh mắt, nhìn phía Dục Nhi ca ca, mà Dục Nhi nguyên bản có điểm chán đến chết. Lười biếng, vừa thu lại đến nhà mình muội muội đáng yêu lại đáng thương ba ba xin giúp đỡ biểu tình. Tức khắc trong lòng cái kia vui mừng a, muội muội có việc. Hiểu được đi tìm ca ca, thật sự quá đáng yêu a, có hay không? Dục Nhi thỏa mãn cảm bạo biểu, khí phách nói, nghe nương, vừa rồi đã xem như cho bọn hắn mặt. Mặc Duẫn Kiều, ca ca đột nhiên thực bá đạo tổng tài. Dục Nhi lại bổ sung, muội muội, không có việc gì, chúng ta rời đi, bọn họ cũng sẽ không có câu oán hận. Trên thực tế, là không ai dám có câu oán hận, có thể bước vào này một tòa phủ đệ, đã là bọn họ vinh hạnh, cho rằng ngày thường, ai đều có thể đục nước béo cò, tiến vào tặng lễ sao. Hôm nay xác thật có điểm ngoài ý muốn, là Khúc Mặc hai tộc tới. Bài thật dài người, mặt sau người nhìn, cảm thấy là hẳn là tới tặng lễ. Liền vội vội vàng vàng đi theo. Phát hiện hôm nay cửa cư nhiên không có người ngăn đón. Tiếp theo một cái học một cái. Tặng lễ người liền càng ngày càng nhiều. Giống hôm nay loại này. Hoàn toàn là thuần thu lễ. Còn không cần đáp lễ. Mặc Duẫn Dục vẻ mặt mộng bức mà đi theo mẫu thân cùng ca ca rời đi. Thật đúng là liền không ai có câu oán hận, còn vui vẻ đưa tiễn một phen. Đường Kiều Kiều quay đầu lại, xin lỗi mà hướng về phía bọn họ cười một cái thời điểm. Kia tặng lễ trong đại quân, thế nhưng oa một trận oanh động mở ra. Có người ồn ào nói, tiểu công chúa chiều ta cười. Còn có người đoạt lời nói, ngươi nhìn lầm rồi, rõ ràng là chiều ta cười. Một đám hưng phấn chung, sợ tới mức Kiều Kiều thoáng chốc, đi được bay nhanh, Nguyên bản Khúc Đàn Nhi cảm thấy thực phiền toái. Chính là, vừa thấy đến nhà mình nữ nhi thú vị tiểu bộ dáng. Tức khắc lại cảm thấy không có gì. 5818, cách chương.